Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia Á Quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia Á Quỷ tập 205. Giả vờ không địch lại, thật ra là đánh lén. Có thể nói đây là vỏ bọc Diệp Dương hay dùng lúc đối địch. Trước đó khi hắn và Hạ Thiên Kỳ liên thủ đối phó với Quỷ Vương, chính là đang âm thầm chờ đợi thời cơ, sau đó cho Quỷ Vương một đòn thê thảm. Lần này đối mặt Chu Húc tiếng tăm lừng lẫy trong Tam Đại Minh Phủ, Diệp Dương lần nữa dở ra mánh cũ. Lợi dụng kiềm chế của Hạ Thiên Kỳ, tranh thủ thời gian chuẩn bị cho mình, sau đó chờ thời cơ và điều kiện tốt nhất để mà ra tay. Trên thực lực, tuy nói Diệp Dương yếu hơn Chu Húc một phần, thế nhưng nếu thực sự liều mạng đánh trả, tất nhiên cũng tạo thành phiền toái rất lớn cho Chu Húc. Nhưng tạo thành phiền toái không có nghĩa là có thể giết chết đối phương. Cho nên Diệp Dương mới ẩn nhẫn, chỉ chờ thi triển chú pháp cấm kỵ khiến cho Chu Húc không có khả năng trở người. Vốn muốn khiến Chu Húc tới gần mình một chút, sau đó hắn mới phát động ra. Kết quả Chu Húc sớm nhận ra tâm tư của hắn, nên hắn cũng chỉ có thể thả chú pháp cấm kỵ ra. Kèm theo tiếng quát lạnh của Diệp Dương, phương xa bỗng nổi lên một trận gió lạnh, thổi cát bụi bốn phía bay khắp trời. Quần áo Diệp Dương bị thổi bay phất phới, hắn ngẩng đầu lên, vốn là trong ánh mắt bình tĩnh, đột nhiên bay ra một chuỗi kiếm ảnh. Sau đó lại thấy một tay Diệp Dương chụp vào hư không, sau đó đột nhiên vùng xuống một cái. Nhìn như là một động tác đơn giản, đi kèm còn có trận trận âm vang chấn động không gian. Một tấm màn hào quang ánh vàng đột nhiên hạ xuống từ hư không. Tốc độ thi phép của hắn cũng nhanh hơn. Hai tay nhanh như chớp, không ngừng biến hóa đủ các loại thủ quyết khiến người nhìn hoa cả mắt. Người mây phần thân màu đỏ máu, một trước một sau, như là hai tấm áo giáp kẹp Chu Húc ở giữa. Mà trên tay của Chu Húc, một thanh trường thương do mây hình thành, đồng thời trên thân dán đầy chú phù màu bạc, đàn chỉ thiên réo từng tiếng dài, tản ra khí thế vô cùng kinh người. Chu Húc mở miệng, thân thể bị màn ánh sáng phía trên đánh xuống, đã ém tới mức khó mà đứng thẳng người. Một tay hắn siết lại chật vật chống đất, tiếp theo gào thét ngẩng đầu lên, trường thương trong tay tản ra tia sáng màu bạc, liều mạng đâm về phía tấm màn ánh sáng đang gần như ép hắn tới mức hít thở không ra hơi. Hai bên va chạm kịch liệt trên không, màn sáng vàng sáng rực lên, chậm rãi trầm xuống. Mà trường thương vẫn sáng chói ánh bạc, vẫn đang chậm rãi xâm nhập vào trong màn ánh sáng, tự như muốn hoàn toàn đâm thủng. Diệp Dương thấy không ổn, vội vã gắng gượng tiêu hao pháp lực ở trong cơ thể. Lấy một tấm chú phù trong lòng ngực ra, sau đó lẩm bẩm mấy câu, lại vùng kim phù trong tay lên cao, cắn đầu lưỡi, phun ra ba ngụm sương máu. Tịch diệt chú! Đi! Mặt của Diệp Dương lộ ra vẻ dữ tợn, nhất là sau khi phun ra ba ngậm sương máu, sắc mặt của hắn đột nhiên tái nhợt đến cực điểm. Chú phù màu vàng trên không trung vần quanh, như là con ong mực vui sướng. Có điều khi dưới sự điều khiển của Diệp Dương đi tới trên màn ánh sáng kia, chú phù đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ, sau đó hóa thành hai chữ lớn màu vàng. Tịch, diệt. Hai chữ to lớn giống như là hai quả núi lớn, đấu chuyển tinh di mà đến, trong nháy mắt lại mạnh mẽ đặt trên màn ánh sáng kia. Cùng lúc đó, cánh tay cầm trường thương màu bạc của Chu Húc đột nhiên vang lên tiếng vang gãy xương. Hắn kêu thảm một tiếng, thân thể vốn còn khó chống đỡ, tức khắc bị đè nằm xuống, khó mà phản kháng. Rắc! Sau khi đâm tấm màn ánh sáng thủng một lỗ hổng, trường thương màu bạc bị ép vỡ tan tành. Mất đi ngăn cản, tấm màn ánh sáng rốt cuộc ầm ầm rơi xuống, hoàn toàn ép Chu Húc phía dưới. Mà trong nháy mắt khi màn ánh sáng rơi xuống, gần trăm thanh kiếm ảnh màu vàng đột nhiên vùng vụt lao ra trong thân thể Diệp Dương, sau đó lần lượt rơi vào tấm màn ánh sáng kia. Ánh sáng vàng lóe ra chốc lát, lại đồng loạt mất đi dấu vết. Còn Chu Húc trong màn hào quang, hai người mây vẫn luôn dán chặt ở trên người hắn, bị vô số kiếm ảnh tấn công, tàn nhẫn tách rời. Trong đó không thiếu tiếng kêu thảm thiết của Chu Húc. Màn hào quang dần dần trở nên mờ đi, còn như Diệp Dương mềm chân té ở trên đất. Sau đó thân thể hắn cũng bắt đầu xuất hiện từng vết cắt sâu thấy tới xương. Máu loãng không ngừng bắn tung tóe ra từ các vết thương trên người hắn. Lúc này Thật sự, Liêu có mạng già. Diệp Dương giãy dụa nâng đầu lên, tiếp theo nhìn lại về phía vị trí chú Húc bị trói buộc. Lúc này, màn sáng chói mắt màu vàng đã biến mất, mà chú Húc nằm ở trên mặt đất, hai bắp chân hoàn toàn biến mất. Trên lưng hiện đầy từng vết thương nhỏ dài, tóc cũng mất đi hơn phần nữa. Nhưng ngày kỳ Diệp Dương và Lãnh Nguyệt cho rằng chú Húc đã chết, trong tầm mắt bọn họ đột nhiên nhô ra một đám mây cháy xém lao tới cực nhanh. Thấy như vậy, đôi đồng tử của hai người đều đột nhiên co rụt lại. Nhưng vốn không chờ bọn họ phản ứng, những đám mây này lại dính vào trên người bọn họ như là thuốc cao trên da chó, từ đó tản ra trận trận khí nóng bỏng rát. Mày cho chứ bọn mày, mới chờ cái trò binh bất yểm trá hay sao? Chu Húc chậm rãi bò dậy từ dưới đất, mặc dù mất đi hai chân, nhưng hắn vẫn có thể dựa vào pháp vực, giẫm chân gãy ở trên đám mây trôi nổi đứng lên. Lãnh Nguyệt không ngừng thả bằng phòng pháp vực của mình để ngăn cản những đám mây vỡ dán ở trên người của mình. Thế nhưng những đám mây vỡ vốn là không chú ý pháp vực quán tà, không những không bị phong bế, lại vẫn bốc cháy lên. Lãnh Nguyệt và Diệp Dương bị bỏng hét thảm lên trên mặt đất, mùi khét của da thịt nhanh chóng tràn ra bốn phía. Quên nói với bọn mày, chú pháp cấm kỵ của tao tên là Tàng Vân Bạo, vốn không cần thời gian chuẩn bị. Chết! Lời của chú Húc điên cuồng, lúc nói đến đây lại thấy như đột nhiên bị nghẹn đi, thoáng cái mất đi âm thanh. Liên đới đến mấy đám mây vỡ đang thiêu đốt Lãnh Nguyệt và Diệp Dương kia, cũng theo đó nguội đi rất là nhiều. Lãnh Nguyệt hoàn toàn đóng băng cả bản thân, cố gắng hạ thấp cảm giác bỏng rát, ánh mắt vô thức nhìn về phía chú Húc. Lại thấy một vị trí hơi chết, cách chú Húc một khoảng, Hạ Thiên Kỳ thân thể hơi nghiêng, đứng đó từ lúc nào. Vì trước đó mặt của hắn bị chú Húc nổ cho trầy da tróc thịt, nên hoàn toàn không nhìn ra biểu cảm của hắn lúc này. Nhưng biểu tình của chú Húc lại có thể dễ dàng bị bọn họ bắt được. Vào giờ phút này, trên mặt của chú Húc tràn đầy sợ hãi vì không biết. Hiển nhiên, thân thể của hắn hoàn toàn không cử động được. Không chỉ như vậy, hắn còn cảm giác trong một khắc kỳ hình như có vật gì theo hai mắt đi vào trong đầu của hắn, cũng gắt gào kéo linh hồn hắn. Tư duy vẫn còn, nhưng lại mất đi khả năng khống chế thân thể, thậm chí là toàn bộ pháp vật. Mày làm cái gì với tao? Chết tiệt! Vì sao cơ thể của tao không có động được? Chú Húc điên cuồng hét lên trong lòng, nhưng rất nhanh, ý thức của hắn lại hoàn toàn rơi vào hỗn độn. Cùng lúc đó một đoàn linh hồn bao vây trong sương trắng bị cưỡng ép lôi ra khỏi đầu của hắn. Thời khắc mấu chốt, Hạ Thiên Kỳ đã lợi dụng khi chú Húc đặt toàn bộ suy nghĩ trên giết chết Lãnh Nguyệt và Diệp Dương. Hắn lại lần nữa phát động năng lực thôn linh với chú Húc. Kết quả lần này, chú Húc vừa mới thi triển chú pháp cấm kỵ không nhạy bén nhận ra, cho nên mới có một màn trước mắt này. Diệp Dương và Lãnh Nguyệt đều đang liều mạng áp chế chú pháp cấm kỵ của chú Húc. Mặc dù chú Húc đột nhiên trốn thôn linh, không khiến cho chú pháp cấm kỵ của hắn hoàn toàn bộc phát, nhưng uy lực thì vẫn còn đó. Nếu bọn họ xử lý không tốt thì cũng có nguy cơ mất mạng như thường. Lãnh Nguyệt có thể dùng băng phòng pháp vực từng chút một dọn dẹp hết mớ mây vỡ đang thiêu đốt trên thân thể hắn ta. Nhưng Diệp Dương thì không may mắn như vậy, vì trước đó chịu phản ứng cắn trả của chú pháp cấm kỵ, lại cưỡng ép thi triển tịch diệt chú, cho nên không có tinh lực vận dụng pháp vực chống lại. Chỉ có thể bị thiêu đốt trong đau đớn, uống hết một chai nước thuốc khôi phục, gửi hy vọng vào hắn có thể để lại một hơi thở tới khi mấy đám mây vỡ này biến mất. Linh hồn hài nhi chậm rãi đi ra từ trong đầu Hạ Thiên Kỳ. So với lần trước nó xuất hiện, nhìn qua hình như nó lại trưởng thành một chút, biểu tình trên mặt cũng càng thêm nhân tính hóa. Sau khi ra ngoài, đầu tiên là nó gãi gãi mớ tóc màu trắng của mình, sau đó quan sát Hạ Thiên Kỳ một cái. Lúc này mới lắc lư đi tới trước Chu Húc đang hoảng sợ, tiếp theo vươn hai cái tay ra, một tay đưa ra chộp thẳng đến. Linh hồn của Chu Húc không ngừng kêu lên sợ hãi, nhìn như là muốn chạy trốn khỏi bàn tay của linh hồn Hà Nhi. Có điều sau khi bị linh hồn Hà Nhi hung hăng vỗ vài cái, nó lại hoàn toàn yên tĩnh, nhìn qua ít nhiều lộ ra chút thái độ nhục chí. Sau đó toàn bộ linh hồn Hà Nhi cưỡng ép kéo vào trong đầu Hạ Thiên Kỳ. Sau khi mất đi linh hồn, Chu Húc như là người thực vật, trợn tròn mắt vô thần té trên mặt đất. Tuy không chết, nhưng hiển nhiên đã không tồn tại bất kỳ ý thức nào. Qua chừng nửa phút đồng hồ, Hạ Thiên Kỳ mới đột nhiên thở ra một hơi thật là mạnh. Sau đó lần nữa yếu ớt, té xuống trên đất, bắt đầu liều mạng lục lọi ở trên người. Đợi sau khi đụng đến nước thuốc thuật pháp, hắn lại mở nắp ra đổ thẳng vào trong miệng của mình. Tuy nước thuốc thuộc pháp có thể tiến hành hồi phục thương thế, nhưng tác dụng trong chiến đấu gần như là số không. Vì sau khi uống hết nước thuốc thuộc pháp, ít nhất sẽ có thời gian nửa phút, thân thể bị vây trong trạng thái khôi phục. Có thể nói không có cách nào phân tâm điều khiển quỷ vật, cũng không có cách nào khiến thân thể cử động được. Cho nên vốn không có khả năng đang đánh, lại đột nhiên uống một chai, vì như vậy tuyệt đối sẽ khiến hắn ta chết nhanh hơn. Người bình thường bị tổn thương trái tim, đoán chừng sẽ đi đời nhà ma ngay tại chỗ. Nhưng với người có thể chất quỷ vật ở cấp bậc này như Hạ Thiên Kỳ mà nói, chỉ cần không chặt rời đầu, tim không hoàn toàn bị phá hủy, thì vẫn còn cầm một con đường sống. Trên sức sinh tồn, so với người có thuật pháp, rõ ràng là mạnh hơn một chút. Chờ cảm giác vết thương trên người hồi phục, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng sờ sờ mặt hắn, sau đó bật người dậy khỏi mặt đất. Lãnh Nguyệt bên kia cũng dùng băng phòng pháp vật thanh trừ hết mấy đám mây vỡ thiêu đốt kia. Còn Diệp Dương thì cả người khét lẹt, bị Lãnh Nguyệt đóng băng lại. Trên thực tế, nếu không phải Lãnh Nguyệt kịp thời đóng băng hắn lại, lúc này hắn đã bị thiêu thành tro. Diệp Dương còn sống chứ? Hạ Thiên Kỳ đi tới trước người của Diệp Dương, tiện đà đưa tay nhẹ nhàng, gõ một cái trên tường băng, quay đầu nhìn Lãnh Nguyệt hỏi. Còn sống, có điều cần phải đợi lát nữa mới có thể thả ra được. Điều kiện tiên quyết là hắn ta không hoàn toàn ngạt thở. Nếu không bị thiêu chết, trái lại bị ngộp thở chết, vậy hắn quái có tránh cũng quá bức rứt rồi. Hạ Thiên Kỳ quay về Diệp Dương trong khối băng tự nói một câu, cũng không biết đối phương có thể nghe thấy hay không. Đầu của hắn lại không bị khống chế bắt đầu đau lên từng trận. Hắn ngồi xổm người xuống, dùng sức ấn huyệt thái dương vài cái, sau đó lại châm một điếu thuốc, hút như là xoa dịu vậy. Đám người từ Chí Thiên vẫn chưa có về, cũng không biết là bọn họ chưa kết thúc đấu tranh hay là sợ bị phát hiện ra, sau khi kết thúc tranh đấu cũng đã chạy mất. Bất quá nghĩ đến hai giám đốc cấp cao đi đối phó với hai giám đốc, cho dù đối phương là hai giám đốc cấp tinh anh, có lẽ khả năng bị giết ngược lại cũng không quá cao, hẳn là cũng có thể giải quyết rồi. Trái lại là Chu Húc này, mạnh quả thật là khiến cho hắn có chút khiếp sợ. Phải biết rằng trước đó, khi hắn và Diệp Dương liên thủ đối phó với Quỷ Vương, cũng không lao lực khi đối phó với Chu Húc này. Dù sao lần trước, quỷ vực của hắn còn chưa có tăng trưởng, huyết sát quỷ binh còn chưa dung hợp tàn chi quỷ vương, tổng thể thực lực vẫn còn thua kém hắn hiện tại. Còn như đại chiêu lần trước Diệp Dương phóng ra, cũng hoàn toàn không nhiều như lần này. Đồng thời bọn họ còn chiếm hết ưu thế, chẳng những có nhiều tầng mê huyễn, còn có thêm một số trận pháp mang tính phụ trợ. Nhưng dù có là như vậy, bọn họ vẫn bị Chu Húc cho một chỗ lõm. Tuy cuối cùng bọn họ là thắng, nhưng chắc chắn cũng là thắng thảm. Ba người bọn họ, cộng thêm các loại trận pháp và các loại đánh lén, tính toán, kết quả vẫn là thắng thảm. Nếu đơn độc chống lại Chu Húc, không có những người khác kiềm chế, có lẽ chỉ được vài phút cũng đã bị Chu Húc giết chết. Trước kia Hạ Thiên Kỳ còn có chút không rõ, giám đốc và giám đốc cấp cao của nội vực vì sao phải cộng thêm hai chữ tinh anh trước cấp bậc, hiện tại bọn họ cũng xứng đáng với nó. Tuy Diệp Dương cũng đi ra từ nội vực, nhưng cùng so sánh với Chu Húc cũng không chỉ thua kém một đinh nửa điểm. Nhất là trên vận dụng pháp vực, Chu Húc này tuyệt đối có thể nói là kinh khủng. Còn không biết trong nội vực, những người mạnh như là Chu Húc này hoặc là mạnh hơn so ván sẽ có bao nhiêu. Dù sao bọn họ hiển nhiên không có cơ hội lần nào, cũng có cơ hội đánh lén, lần nào cũng có đủ thời gian để mà chuẩn bị. Thực lực vẫn là thiếu rất nhiều. Hạ Thiên Kỳ bây giờ giả tâm rất là lớn. Hắn không những muốn nắm đệ nhị vực trong tay, càng muốn mặc dù một ngày kia để tam vực sụp đổ, đại quân quỷ vật đánh tới, hắn cũng có sẵn bản lĩnh có thể sống sót trong ngày tận thế. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có cấp giám đốc, trên giám đốc còn có giám đốc cấp cao, mà trên giám đốc cấp cao còn có tổng giám đốc, mà trên tổng giám đốc còn có tổng giám đốc cấp cao, đồng thời còn có một boss thần long thấy đầu không thấy đuôi, không biết là đang có làm gì. Cho nên hắn thực sự còn một đoạn đường rất là dài phải đi. Ngoại vực chỉ là một góc của đệ nhị vực, là địa bàn thu nhận những thành phần mà cả Tam Đại Minh Phủ lẫn Liên Minh Quân Phản Loạn không có chứa chấp. Có điều mặc kệ ở đâu đi nữa, thực ra đều là giống nhau. Chỉ cần có thực lực tuyệt đối, ngoại vực cũng có thể biến thành nội vực, đơn giản là chỗ tồn tại người khác nhau mà thôi. Chờ Diệp Dương được Lãnh Nguyệt thả ra ngoài, gần như đã không nghe được nhịp tim của hắn. Cuối cùng vẫn là bị Hạ Thiên Kỳ quạt cho mấy cái tát tay, mới khiến cho Diệp Dương lại lần nữa khôi phục được một chút sức sống. Sau khi ép buộc cho hắn uống hết một chai nước thuốc khôi phục, Diệp Dương mới xem như là tìm được đường sống nhặt về, một cái mạng trong chỗ chết. Có điều mạng nhặt trở về rồi, nhưng nguyên khí đại thương tương đối là lợi hại, trong vòng mấy tháng sợ là rất khó hồi phục. Tuy còn rất là yếu ớt, thế nhưng Diệp Dương này từ lúc tỉnh táo cứ cười không ngừng, không khác gì là bị thần kinh. Anh vẫn là nên chừa lại chút hơi sức để mà thở đi, đừng có cười lớn quá rồi chết, có chỗ nào đáng cười chứ? Chúng ta không có chết, chúng ta còn sống, lẽ nào cái này còn chưa đủ vui vẻ hay sao? Chúng ta đối mặt chính là Chu Húc, cánh tay thứ hai của đệ nhị Minh phủ, kết quả vậy mà chúng ta thắng, tôi có thể không vui được sao? Trước đó tôi đúng là ngay cả hậu sự cũng đã giao phó xong rồi. Để tôi tát vào miệng của em trai anh mấy cái mà là hậu sự của anh á. Ngay cả chết, anh cũng không buông tha choáng. Thù của các người lớn cỡ nào vậy chứ? Nhớ tới chuyện này, Hạ Thiên Kỳ cũng nhịn không được bật cười. Cảm thấy Diệp Dương này thật là một người thích đùa giỡn. Núi Phúc Nguyên là chỗ giáp giới giữa quảng trường Sơn Hải và quảng trường Lục Phong. Khác với vùng núi Hoàng ở chỗ giáp giới thông thường khác, trong núi Phúc Nguyên trồng rất nhiều cây trái, bình thường có rất nhiều nhà vườn bận rộn làm việc ở nơi này. Vì diện tích rất là lớn, nên nơi này tập trung không ít nhà xưởng lớn nhỏ, hoặc làm nước trái cây, hoặc là một số trái cây đóng hộp. Đương nhiên, còn có một số nhà xưởng khác lẫn trong đó. Có điều hôm nay, toàn bộ nhà xưởng đều có vẻ an tĩnh lạ thường. Nếu hình dung chính xác, đó là núi Phúc Nguyên bị phá hoại diện rộng. Khu vực bị hủy diệt gần như là chiếm 1/3. Bên cạnh có rất nhiều nhà xưởng bị ảnh hưởng biến thành một đống gạch vụn. Trước một cây ăn quả gần như là bị nhổ bật gốc, Thạch Quỳnh ngồi trên một thi thể nghỉ ngơi. Mà trước người của hắn, hai người đàn ông thân hình cao lớn đứng thẳng người. Nếu Hạ Thiên Kỳ ở đây thì nhất định có thể nhận ra, vì đây chính là quỷ vương phân thân mà hắn thấy lúc còn trong nghĩa trang quỷ vương trước đó. Còn một con khác là một người đàn ông toàn thân dính đầy bùn nhão như là hủ thi, hiển nhiên đây cũng là phân thân của Thạch Quỳnh. Lấy một cái khăn tay màu trắng trong lòng ngực, sau đó Thạch Quỳnh đứng thẳng người, bắt đầu lau chùi máu đen ở trên mặt hai phân thân kia. Đợi sau khi lau sạch sẽ, hắn vứt bỏ khăn, sau đó mở điện đàm, tìm dãy số của Hạ Thiên Kỳ gọi đi. Chuyện đồng ý với cậu đã làm xong. Sau khi gọi điện thoại cho Hạ Thiên Kỳ xong, hai phân thân đứng trước người Thạch Quỳnh kia, một chui vào quan tài màu đen dài, được Thạch Quỳnh đeo ở trên lưng. Còn phân thân cả người tản ra mùi hôi thối như là một con hủ thi kia, thì chui thẳng vào bùn đất dưới chân của Thạch Quỳnh, biến mất không thấy. Thạch Quỳnh ngẩng đầu nhìn mặt trời sắp xuống núi, sau đó cõng cái quan tài nặng nề, chậm rãi đi xuống chân núi. Cùng lúc đó, quảng trường Lộc Phong bên này, Hạ Thiên Kỳ cũng đã báo tin Dương Cường bị giết chết cho Lãnh Nguyệt và Diệp Dương biết. Hai người nghe xong đều vô cùng giật mình, hiển nhiên không biết vì sao Hạ Thiên Kỳ có thể làm được, hoặc là nói bên cạnh hắn có người nào có thực lực giết chết một giám đốc cấp cao. Có lẽ Lãnh Thần từng nghe nói về người này, nhưng suy nghĩ của cậu tôi không xác định được. Tên là Thạch Quỳnh, trước kia ở cùng một hiện thực với chúng ta đó. Sao tôi chưa từng nghe nói qua? Tên tuổi của Thạch Quỳnh rất là vang dội chứ. Còn có một biệt danh là Tử Thần Cổng Hoài Tài, là một nhân vật hung ác thực sự. Chỉ cần bùng nổ chiến tranh, có hắn ở nơi nào, thì nơi đó gần như là không còn người sống sót. Diệp Dương nói đến đây thì có chút kinh ngạc. Có điều tôi thật không biết từ khi nào, hắn đã lợi hại hơn cả Dương Cường. Bí mật trên người của hắn cũng không ít, cụ thể tôi cũng không rõ ràng cho lắm. Có điều về trước kia, hắn từng nợ một nhân tình, cho nên mới giúp tôi làm vài chuyện. Kỳ thực ban đầu Hạ Thiên Kỳ không hề ôm hy vọng quá lớn với Thạch Quỳnh. Dù sao hắn và Thạch Quỳnh vốn cũng không quen thuộc, đồng thời trước kia còn có chút xích mích. Nhưng không nghĩ tới Thạch Quỳnh vậy mà thực sự nói được làm được. Cũng không biết sau khi để hắn hỗ trợ giết Dương Cường rồi, về sau này bọn họ còn có thể có liên hệ nữa hay không. Dù sao mà kệ như thế nào, chỉ cần người đã chết rồi là được. Hiện tại đám người Dương Cường đã chết, đám người Chu Húc cũng chơi xong. Tất cả có thể nói là trên cơ sở ngoài dự liệu, lần nữa bị kéo về vị trí cũ, tra lại vẫn nằm trong kế hoạch. Hạ Thiên Kỳ rất là may mắn nói xong, điện đàm của Diệp Dương lại vang lên, sau khi hắn cau mày liếc nhìn, lại không nhịn được, nghe nói. Anh còn chưa chết, ngạc nhiên hay không? Không biết Diệp Dương đang nói chuyện với Diệp Phàm hay là Từ Chí Thiên, dù sao thái độ cũng thật là không tốt, sau khi ngắt điện mới giải thích với Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt. Diệp Phạm gọi tới, Hắn nói bọn họ đều bị thương không có nhẹ, hỏi chúng ta thế nào rồi. Chính là gọi điện thoại cho tôi. Nếu tôi không nhận điện là còn đang chiến đấu. Nếu không gọi được, vậy thì chứng minh tôi quái rồi. Oán niệm của anh với em trai của anh vẫn là rất sâu. Hạ Thiên Kỳ không biết giữa Diệp Dương và Diệp Phàm rốt cuộc là có mâu thuẫn gì. Vì xấu trong nhà, không thể loan ra ngoài. Dù sao không phải chuyện gì tốt. Không đề cập tới cũng được. Một hồi nữa bọn họ cũng đến đây. Vậy chúng ta đợi bọn họ hay là tống cổ bọn họ đi chỗ khác? Người xưa hay nói là việc nhà chớ lắm lời, nên Hạ Thiên Kỳ cũng không hỏi lại. Tuy nói trong lòng hắn có chút khó chịu với Diệp Phàm và Từ Chí Thiên, nhưng từ trên đạo đức mà nói, hai người vẫn có giúp một tay. Dù sao bọn họ cũng không có bỏ chạy, vẫn có giúp đỡ giải quyết hai giám đốc kia. Huống chi bây giờ hắn còn thiếu nhân thủ, trái lại không có lý do gì trực tiếp trở mặt. Gọi điện thoại cho Trần Sinh để bọn họ đến nơi này tập hợp. Một hồi không lâu lắm, đám người Diệp Phàm, Từ Chí Thiên lần lượt chạy đến. Mấy người đến đây, sau khi thấy mấy người Hạ Thiên Kỳ chỉ yếu ớt ngồi dưới đất, không xuất hiện thương vong, bọn họ đều có vẻ khó tin. Hạ anh em, lần này, cậu thật khiến cho tôi mở mang kiến thức. Tôi xin lỗi vì trước đó đã khinh thường cậu. Sau khi Diệp Dương vứt toàn bộ công trạng cho Hạ Thiên Kỳ, bất kể là Từ Chí Thiên hay là Diệp Phàm, đều có vẻ vô cùng khó tin. Thái độ cũng có thay đổi nghiêng trời lệch đất so với trước khi đi. Thật ra trước đó tôi không chú ý chuyện như vậy. Vì trước đó tôi đã nói rồi, chỉ có sau một lần hợp tác thực sự mới biết những người có đáng tin hay không. Tôi thật sự không ngại. Không tin, anh nhìn nụ cười của tôi, cười hòa nhã biết bao nhiêu. Từ Tế Thiên thấy nụ cười âm u ở trên mặt Hạ Thiên Kỳ, tức khắc cảm thấy trong lòng giật mình một cái phát lạnh, lập tức vội vàng nói. Lần này, Hạ anh em chứng minh cậu thực sự là có bản lĩnh chuyển nguy thành an, cũng cho chúng tôi thấy được hy vọng. Cho nên, sau này có gì phân phó, người khác thì cứ tôi mặc kệ, Từ Chí Thiên tôi nhất định là vạn tử bất tử. Từ lão ca không cần như vậy đâu, vừa rồi tôi chỉ là đùa với anh một chút mà thôi. Nếu các anh đã chịu giúp chúng tôi giải quyết hết hai giám đốc khác, vậy thì không phải là xong rồi đi luôn. Cho nên cũng có thể tin tưởng, cũng có thể là tiếp tục hợp tác. Lần này tôi giải quyết xong Chu Húc và Dương Cường, nhưng không có nghĩa là tất cả đều vạn sự đại cát. Con đường kế tiếp còn rất là dài, chúng ta cần tiếp tục đi về phía trước, nhưng phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu, đã không còn đi tính toán với bọn người Từ Chí Thiên nữa. Dù sao trải qua chuyện lần này, có lẽ thời điểm bọn họ đối mặt, một số lựa chọn cũng sẽ trở nên thận trọng hơn nhiều. Hiện nay, người của nội vực do đệ nhị Minh Phủ phái tới, trừ một người Vương Tử Lâm ra, tất cả mọi người đều đã chết. Mà người do liên minh quân phản loạn bên kia phái tới, cũng chỉ còn lại một mình Thạch Quỳnh. Thạch Quỳnh bên kia đã nói cho đối phương biết, mọi người bị Chu Húc giết chết, còn Chu Húc thì bị giết chết, có điều vẫn khiến cho người trốn thoát. Dù sao thực lực thực sự của Thạch Quỳnh rất là mạnh, trong liên minh quân phản loạn cũng không xem như là chuyện bí mật gì. Đồng thời, hắn vẫn luôn làm kẻ độc hành, khả năng liên minh quân phản loạn nghi ngờ hắn cũng rất là nhỏ. Lần này cấp trên Dương Cường của hắn đã chết, rất có thể Thạch Quỳnh sẽ lên thay thế. Nếu về sau này, có thể đi đến liên minh quân phản loạn Nam Vùng, chỗ Thạch Quỳnh cũng chính là nơi thích hợp cho hắn. Không ở lại quảng trường Lục Phong quá lâu, vì tránh phiền toái không cần thiết, Hạ Thiên Kỳ cố ý thông báo cho Uông Sơ nhanh chóng trở về dọn dẹp lại địa bàn một chút. Sau đó hắn lại cùng Thẩm Hoành Viêm, Lãnh Nguyệt dẫn theo Trường Tử Lâm và Chu Húc đã mất hồn trở về quảng trường Quang Ảnh. Còn những người bọn họ còn lại thì toàn bộ đều trở về quảng trường Thanh Hải. Dù sao toàn bộ giám đốc ngoại vực hiện nay đều ở ngay chỗ này, còn có một số việc vẫn chưa có làm xong. Diệp Dương mặc dù nguyên khí đại thương, thế nhưng vẫn làm ra bản mặt như là không có chuyện gì xảy ra. Giao lại toàn bộ chuyện không quá khó khăn còn lại cho đám người Diệp Phàm và Từ Chí Thiên giải quyết. Còn Trường Sinh, gã làm phát ngôn viên ở ngoại vực của liên minh quân phản loạn, phải đợi đến sau khi mọi chuyện có thể giải quyết, tự nhiên phải trở về hồi báo. Có điều theo cái chết của đám người Trình Sấm, Chu Húc, Trình Tấn và liên minh quân phản loạn bên kia chắc là sẽ không có cái suy nghĩ hợp tác gì kia nữa. Người của hai phe cũng nghi ngờ không tới đầu của ngoại vực. Cũng chỉ biết nghi ngờ lẫn nhau, sau đó không thừa nhận lẫn nhau, sau đó oán hận hai bên tăng thêm một bước. Cũng không biết sau khi vứt bỏ ý định liên thủ với liên minh quân phản loạn, kế tiếp Trình Tấn sẽ có tính toán gì. Là trực tiếp thừa nhận sợ hãi mà giao ra bảo tọa người cầm quyền cho Hậu Thái, hay quyết định cùng Hậu Thái, Ngọc Đá cùng vỡ, hay hoặc là hắn còn có lối ra nào khác có thể đi. Mãi đến khi bọn họ bình yên vô sự quay lại, Lương Nhật Vân và Sở Mộng Kỳ vốn là tim đang treo thật cao, lúc này mới xem như là hoàn toàn buông xuống. Lúc đầu hai người cũng không biết, việc liên minh quân phản loạn không những không đến cứu viện, trái lại còn liên thủ với đám người Chu Húc. Cho nên, sau khi nghe Hạ Thiên Kỳ dùng phương thức hát một máng nói lại những gì mà bọn họ gặp phải với hai cô gái, bất kể là Sở Mộng Kỳ hay là Lương Nhật Vân cũng không khỏi một trận nghĩ lại mà sợ. Có điều cái này cũng lần nữa khiến cho bọn họ cảm thấy Hạ Thiên Kỳ thực sự là người có thở sở trường, xoay chuyển thế thua, có sở trường sáng tạo kỳ tích. Sau khi trở lại, Lãnh Nguyệt cũng không ở lại phòng khách quá lâu, lại quay về phòng của hắn ta. Lúc Hạ Thiên Kỳ bị Chu Húc đánh cho gần chết, tự nhiên cũng không chú ý tới tình hình của Lãnh Nguyệt và Trình Sấm bên kia. Trình Sấm tuy ngang ngược, ngạo mạn, ai cũng không đặt vào trong mắt, nhưng thiên phú tự thân và sức mạnh đều bày ở nơi đó. Tuy nói bị mấy thứ trận pháp kỳ làm cho vô cùng chật vật, thế nhưng trên thực lực, miễn cưỡng rõ ràng lại mạnh hơn Lãnh Nguyệt. Chớ nói chi là Chu Húc vì bảo vệ cho hắn, còn cố ý sử dụng pháp vật làm ra một người may. Người may kia tuy không có sức tấn công gì, nhưng khả năng phòng ngự thì vô cùng biến thái. Vì bản thân có thể tự do phòng co thân thể, dù bị đánh nát cũng có thể hợp lại cực nhanh, lần nữa khôi phục nguyên trạng. Hắn ta có thể giết chết đối phương, nguyên nhân quan trọng nhất là kinh nghiệm chiến đấu của Trình Sấm không có đủ. Phản ứng khi làm trận cũng tương đối là chậm chạp, cho nên sau khi bị chú thuật của hắn ta liên tục tấn công áp chế, còn không biết ra như thế nào, Trình Sấm cũng đã luống cuống. Đồng thời về khả năng vận dụng pháp vật, Trình Sấm cũng rất là kém cỏi. Trên chuyện đối kháng với pháp vật của Lãnh Nguyệt cũng không chiếm được bất kỳ món hời nào. Có thể nói, Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ như nhau đều có sẵn năng lực chiến đấu cao nhất trong người cùng cấp bậc. Hạ Thiên Kỳ là ý vào năng lực của hắn tương đối đặc thù và sức phòng ngự siêu cường. Còn Lãnh Nguyệt thì lại bằng vào kinh nghiệm chiến đấu của hắn ta và khả năng vận dụng pháp vật vượt xa người thường. Dù sao nếu thật sự tính, sợ là những giám đốc của đệ nhị vực này, cho dù là tính cả giám đốc cấp cao vào, đều có kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn hai người bọn họ. Vì chỉ cần đến cấp bậc cao như giám đốc cấp cao này hầu như là không cần liều mạng làm nữa. Phía dưới nuôi nhiều quản lý cấp cao như vậy thì có thể đưa ra giải quyết một số sự kiện linh dị xuất hiện. Còn như chuyện cấp ác quỷ đỉnh cấp hoặc là cấp quỷ vương, không thể nói không có, nhưng tuyệt đối đã rất ít lại càng ít. Nhất là trong gần 2 năm này, hầu như là có thể nói là không có đáng kể. Nên coi như các cấp cao trước kia là dựa vào chuyện giảm đạp thi thể mà đi lên. Thời gian dài không chiến đấu với quỷ vật, không đối đầu với nhân loại, rất nhiều phương diện đều sẽ trở nên xa lạ. Dáng vẻ này, mấy người Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt, tất cả kẻ thù lớn nhỏ, hai lần ba lượt xuất hiện có thể nói chưa từng ngừng nghỉ. Sự rời đi của Lãnh Nguyệt cũng đang không nằm ngoài dự đoán của bất kỳ người nào. Dù sao hắn ta vốn cũng không giống cái loại lưỡi dài thích nói chuyện phím như Hạ Thiên Kỳ này. Cho nên, thay vì ngồi ở trong phòng khách, thỉnh thoảng còn bị Hạ Thiên Kỳ trêu chọc, với hắn ta mà nói thì chẳng bằng quay về phòng riêng của mình, yên tĩnh nghỉ ngơi một hồi. Thực lực của Chu Húc vô cùng mạnh mẽ. Trong đệ nhị minh phủ, ngoài Trình Tướng và mẹ của tôi ra, thực lực của Chu Húc thuộc về hàng mạnh nhất. Các anh có thể đánh thắng Chu Húc, thật sự là quá thần kỳ. Tuy kể từ khi Lương Nhật Vân đi vào đệ nhị vực, sóng gió tranh quyền của đệ nhị minh phủ cũng đã trở lại bình thường. Nhưng từ đôi câu vài lời của một số người, cô vẫn có thể lý giải được một số tình hình lúc đó. Lúc đó đệ nhị minh phủ có hai người cạnh tranh vị trí này, một là Trình Tấn, một người khác là mẹ cô. Bởi vì hai phe kiên trì hai hướng khác biệt, cho nên vẫn luôn nằm trong trạng thái rất là khẩn trương. Nhưng khi nhanh chóng đến mức đánh nhau, mẹ của cô vì lo lắng cho đại cục, cuối cùng vẫn chọn nhượng bộ. Thế nhưng Trình Tấn cũng không có yên tâm, cho rằng đây chỉ là kế tạm thời của mẹ cô, vì vậy lại đưa ra nhất định phải tiến hành cấm đoán với bà. Cứ như vậy sau đó, mẹ của cô lập tức bị giam lại. Nghe được lời cảm khái của Lương Nhật Vân, Sở Mộng Kỳ vẫn không cảm thấy gì, trái lại là vỗ tay tỏ ý vui mừng với một chuyện khác. Trình Sấm bị sư huynh giết chết, trong mắt của tôi mới là chuyện hãi giận nhất. Có thể anh cũng không biết, chính là tên rác rưởi kia không ngừng quấy rối chị Lương, cũng quấy rầy tôi, lúc nào cũng nói năng lỗ mãng với tôi. Sư huynh suýt chút nữa là ra tay đánh nhau với hắn rồi. Thì ra lúc đó chính là Trình Sấm kia tìm hai người gây sự. Nếu Sở Mộng Kỳ không nói, Hạ Thiên Kỳ còn không biết lúc trước bọn họ rốt cuộc có thù án với Trình Sấm. Trên thực tế, hắn vốn còn có chút hối hận để cho Lãnh Nguyệt trực tiếp giết chết Trình Sấm. Dù sao Trình Sấm cũng là người thân duy nhất của Trình Tấn. Nếu để lại một cái mạng chó của hắn, đến sau này có thể dùng Trình Sấm đổi một chỗ tốt hơn với Trình Tấn. Dù gì trao đổi mẹ của Lương Nhật Vân ra cũng tốt. Có điều sau khi nghe bên trong còn có một tiết mục thế này, hắn lại không cảm thấy hối hận chút nào. Cảm thấy Lãnh Nguyệt làm như vậy là đúng rồi. Trước kia Lãnh Thường đối phó với kẻ thù cũng không sát phạt quả đoán như vậy. Cũng chỉ đến khi người mắng ta cho là quan trọng bị thương tổn mới có thể ném hết mấy thứ nguyên tắc ngủ ngang kia qua một bên. Sở Mộng Kỳ nghe xong cũng gật đầu tán thành. Trái lại thì Lương Nhật Vân có chút kinh ngạc. Kỳ thực Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn có quan sát phản ứng của Lương Nhật Vân. Thế như vậy, hắn lại nói có chút thô bỉ. Giám đốc Lương, cô cảm thấy con người Lãnh Thường này như thế nào? Rất tốt. Lương Nhật Vân đáp lại không có suy nghĩ. Nói xong, cô lại có chút nghi ngờ nhìn Hạ Thiên Kỳ. Anh hỏi tôi chuyện này để làm gì? À, không cái gì. Chỉ là lý giải nhỏ đơn thuần mà thôi. Mỗi người đều sẽ hỏi. Không tin, cô nghe xem. Nói chơi, Hạ Thiên Kỳ lại nghiêm trang nhìn Sở Mộng Kỳ hỏi. Cô cảm thấy con người của tôi thế nào? Một tên tối tha vô lại, miệng chạy đầy xe lửa. Đánh giá của cô về tôi thật là đúng trọng tâm. Tôi cảm ơn cô. Hạ Thiên Kỳ trừng mắt nhìn Sở Mộng Kỳ, sau đó cũng không kéo thêm cái chuyện tào lao gì nữa. Nhìn qua Lương Nhật Vân nói. Hiện tại thống nhất ngoại vực trên cơ bản đã hoàn thành. Tuy trên danh nghĩa là phụ thuộc liên minh quân phản loạn, nhưng không bao lâu nữa cũng sẽ bị chúng ta nắm ở trong tay. Hiện tại tôi lo lắng là Trình Tấn bên kia. Sau khi biết bọn người Trình Sấm bị giết, thì sẽ thành chó cùng rất dậu, hay là sẽ như thế nào đây? Thế cục Minh Phủ bên kia tôi không rõ lắm, cho nên tôi không biết giám đốc Lượng thấy như thế nào. Trước đó tôi nghe nói Trương Tử Lâm bị anh bắt được đúng hay không? Về việc giữ lại Trương Tử Lâm, anh cảm thấy thế nào? Lương Nhật Vân không lập tức nói ra đề nghị của cô, mà là nói tới một chuyện khác. Giám đốc Lượng mới có thể đoán được. Tôi muốn đưa Trương Tử Lâm về nội vực. Có một nhân chứng như vậy, Trình Tấn lại không biết nghi ngờ điều gì. Trái lại cũng xem như là chúng ta có một nội ứng bên kia. Có thể nắm được động tĩnh của Minh Phủ cũng càng nhanh hơn. Làm như vậy không thành vấn đề. Thế nhưng nếu thả Trương Tử Lâm trở về, hắn lập tức phản bội chúng ta thì làm sao bây giờ? Dù sao tất cả mọi người đã chết, hắn là người sống duy nhất, dĩ nhiên muốn nói như thế nào thì nói như thế đó. Cho nên đây cũng là vấn đề tôi rối rắm lúc này. Có điều tôi cảm thấy không khó giải quyết. Hạ Thiên Kỳ nói với vẻ mặt khẳng định. Mặc dù Lương Nhật Vân không biết vì sao Hạ Thiên Kỳ dám khẳng định như vậy, thế nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, cô vẫn rất tin tưởng Hạ Thiên Kỳ, cho nên cũng không hỏi lại, mà là chỉ nói. Người cầm quyền của đệ nhất Minh Phủ là Đàm Chí Minh. Đàm Chí Minh là một phụ ma sư vô cùng mạnh mẽ. Từ lúc rất sớm, tác dụng của đệ nhất Minh Phủ trong Tam Đại Minh Phủ là phụ trợ, giúp đỡ đệ nhị Minh Phủ và đệ tam Minh Phủ giải quyết các loại chuyện. Tuy các cấp ca ban đầu đã không còn, nhưng đệ nhất Minh Phủ vẫn sắm vai nhân vật này. Từ không tham dự tranh chấp giữa đệ nhị Minh Phủ và đệ tam Minh Phủ, vì cho tới nay hậu thái đều tương đối cường thế, thế lực của đệ tam Minh Phủ lại lớn, nên trên một phần nhiệm vụ trước kia đều là đệ nhất Minh Phủ phối hợp với đệ tam Minh Phủ, nên cũng bị người của đệ nhị Minh Phủ gọi là chó săn trung thành của đệ tam Minh Phủ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Trình Tấn lựa chọn ăn cây táo, rào cây sung, chó cùng rất dậu mà lựa chọn liên hợp với liên minh quân phản loạn. Cũng vì hắn biết, Đàm Chí Minh tuyệt đối không đứng về phía của hắn, liên hợp với hắn đối phó với hậu thái. Vì Đàm Chí Minh rất là rõ ràng, sở dĩ Tam Đại Minh Phủ có nội chiến, đơn giản là đấu tranh của người cầm quyền của hai đại Minh Phủ. Nếu Trình Tấn có thể ngoan ngoãn từ lúc mới bắt đầu, hậu thái cũng sẽ không suy nghĩ, tìm lý do để mà diệt trừ. Mà sau khi con đường liên hiệp, liên minh quân phản loạn này gãy mất, lựa chọn còn lại của Trình Tấn đã không còn nhiều lắm. Hoặc là giao ra sân thân phận người cầm quyền này, hoặc là trực tiếp lực mặt với đệ tam Minh Phủ, đã không còn lựa chọn nào khác cho hắn ta nữa. Sau khi nghe lần phân tích này của Lương Nhật Vân, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên hỏi. Cô cảm thấy chúng ta và Trình Tấn hợp tác thì thế nào? Anh muốn hợp tác với đệ nhị Minh Phủ sao? Lương Nhật Vân có chút ngoại muốn nhìn Hạ Thiên Kỳ. Chiến lược định ra ban đầu của chúng tôi là hợp tác với Minh Phủ, sau đó tiến hành kiềm hãm liên minh quân phản loạn, từ đó chúng ta mới có cơ hội phát triển. Đây cũng là lý do vì sao tôi không tiếc phải liều mạng, cũng phải giết chết Chu Húc, phá hoại hợp tác giữa đệ nhị Minh Phủ và liên minh quân phản loạn. Vì một khi bọn họ hợp tác, Vậy thì không những chúng ta mất đi cơ hội hợp tác, thắng bại của liên minh quân phản loạn và Minh Phủ cũng sẽ thấy rõ rất là nhanh. Cái này dĩ nhiên không phải là thứ chúng ta hy vọng nhìn thấy. Trước kia tôi suy tính liên hợp Tam Đại Minh Phủ, nhưng hiện nay Tam Đại Minh Phủ đã loạn thành một nồi cháo. Đệ nhất Minh Phủ sẽ không hợp tác với chúng ta. Đệ Tam Minh Phủ thế lực to lớn, bây giờ cũng không cần chúng ta. Cho nên khát vọng duy nhất có người giúp hắn, có người cùng hợp tác, sẽ thuộc về Trình Tấn. Huống hồ trong lòng Trình Tấn, giết chết Trình Sấm là liên minh quân phản loạn, cho nên bất kể cây súng này của hắn chỉ về đâu, chúng ta đều có lợi. Hiện tại Trình Tấn cần là trợ thủ cùng hắn ta đối kháng với Đệ Tam Minh Phủ. Anh cảm thấy chúng ta sẽ phái người qua giúp Trình Tấn hay sao? Nếu không phải tìm kiếm một bên hợp tác, tôi có thể thử liên lạc với Đàm Chí Minh, nhưng một khi thất bại thì còn có khả năng bại lộ. Hạ Thiên Kỳ nghe xong có chút vướng mắc suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói. Bây giờ chúng ta trong tối, Tam Đại Minh Phủ và Liên Minh Quân Phản Loạn thì ở ngoài sáng. Trước không cần gấp gáp ra quyết định quan trọng, hay là cứ chờ xem một chút trước đi. Quan sát xem Tam Đại Minh Phủ và bên Liên Minh Quân Phản Loạn kế tiếp sẽ như thế nào. Lúc này không có chuyện gì nữa. Ngoại vực thì dựa theo suy nghĩ bình thường của cô quản lý phát triển là được. Lại phái người đến hiện thực phía dưới, tìm một số quản lý cấp cao có tiềm lực về đào tạo. Đầu tôi lại bắt đầu đau rồi. Trước không nói nữa, tôi đi về nghỉ ngơi. Hạ Thiên Kỳ nói xong, lại dùng sức nện đầu của hắn một cái, sau đó bước nhanh chạy lên lầu. Chờ sau khi trở lại phòng, hắn lại nhìn không được hét lớn một tiếng, như là có một con sâu đang ăn não của hắn vậy. May mà tình huống như vậy cũng không có kéo dài quá lâu, nhưng cơn đau vẫn khiến cho Hạ Thiên Kỳ đầu đầy mồ hôi lạnh như trước, ngồi trên giường thở hổn hển không ngừng. Sau khi bình phục lại, Hạ Thiên Kỳ đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Tiếp theo, hắn như nghe được tiếng người nào kêu gọi, bóng dáng biến mất khỏi phòng ngủ. Mà ở trong phòng khách lầu dưới, Lương Nhật Vân và Sở Mộng Kỳ đang có chút bận tâm nói về tình hình liên quan đến Hạ Thiên Kỳ. Hắn sẽ không có chuyện gì chứ? Tiếng hét đau đớn vừa rồi của Hạ Thiên Kỳ, hai người ngồi phía dưới đều nghe được rõ ràng. Em lên xe một chút. Lúc này Sở Mộng Kỳ đứng dậy khỏi ghế salon, sau đó bước nhanh chạy lên trên. Rất nhiên nhưng rất nhanh, cô lại có chút không hiểu trở xuống. Người không có ở trong phòng, không biết đã đi đâu rồi. Thật là, đầu óc đau đến như vậy, còn không chịu ở yên ở trong phòng, thật khiến cho người ta lo lắng mà. Sở Mộng Kỳ kéo kéo tay có chút buồn bực. Chờ lúc cô ngẩng đầu lên, thì phát hiện Lương Nhật Vân đang nhìn cô có chút buồn cười nói. Sao vậy? Trên mặt em cái gì hay sao? Không cái gì, chị cảm thấy em rất là quan tâm đến hắn, không giống ngày thường gặp nhau là sầm lên. Chị Lương, chị nói như đó, em mới không quan tâm đến hắn đâu, cái mẹ của hắn rất là trâu bò đấy, hơn nữa ai sẽ quan tâm đến một tên thối tha vô lại, miệng đầy xe lửa chứ. Sở Mộng Kỳ có hơi hốt hoảng, vội vàng phủ nhận. Em xem, mặt của em đỏ rừng còn nói không có, thật ra cái này cũng không có gì là ngượng ngùng. Hạ Thiên Kỳ tuy miệng mồm không có đáng tin, nhưng con người thì rất là đáng tin, đồng thời còn luôn bảo vệ người ở đứng bên cạnh hắn. Sẽ thích hắn cũng là chuyện rất là bình thường. Nhất là những người cùng nhau đi tới này như là các em, có thể càng sẽ cảm thấy hắn là anh hùng trong lòng của các em. Chị Lương, chị đừng nói giỡn với em mà. Em mới không có thích hắn đâu, nhiều nhất chỉ coi là bạn thôi, vẫn là nhìn trên mặt mũi của sư huynh em mới tốt với hắn như vậy. Em xác định là em thật sự không thích hắn sao? Nụ cười trên mặt Lương Nhật Vân càng đậm, còn ở trên mặt khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Mộng Kỳ thì đỏ ửng lên như là một trái táo chín. Chị Lương, nếu chị còn nói em nữa, em còn nói chị thích sư huynh của em đấy chứ? Sở Mộng Kỳ thấy Lương Nhật Vân liên tục hỏi cô cũng trả đũa trở lại, cũng lôi cả Lãnh Nguyệt vào chuyện này. Chị thích Lãnh Nguyệt thật mà, con người rất là hiền lành, lại đẹp trai. Ở với cậu ấy sẽ có cảm giác kiên định khó hiểu. Lẽ nào em không thích sư huynh của em sao? Chị nói kiểu thích này hả? Sở Mộng Kỳ nghe Lương Nhật Vân nói như vậy, không khỏi vẻ mặt mờ mịt. Em xem, suy nghĩ của em đi đến đâu rồi kìa. Nếu không còn có thể là loại thích nào nữa chứ? Chị Lương, chị thật là đáng ghét. Chị đây rõ ràng là chụp mũ em mà. Có điều sư huynh em thật sự là rất tốt. Dù hơi ít nói một chút, dáng dấp đẹp một chút, thế nhưng tính cách đúng thật là rất đàn ông. Nếu không thì chị xem trên phần chúng ta tốt như vậy, coi như là giúp một tay theo đuổi sư huynh của em được hay không? Em thật sự là lo lắng. Sau này, hắn cũng như là sư phụ khoáng vậy, là một lão đạo sĩ vạn năm, vừa tưới hoa vừa trồng trọt, nhàm chán muốn chết. Nói chuyện của em đi, đừng có kéo lên trên người của chị. Hơn nữa, nào có chuyện nữ theo đuổi nam chứ. Sư huynh của em không phải là tướng tá rất đẹp trai hay sao? Em vẫn là nên nhỏ giọng một chút đi, nếu không để sư huynh của em nghe được, thế nào cũng dùng ánh mắt giết chết em đó. Hai cô gái hì hì ha ha trò chuyện, liền tu bất tận. Còn Hạ Thiên Kỳ thì ở phía sau, hòn nông bộ trong sân sau biệt thự, vừa cấu da đầu, vừa nhìn chú Húc nằm trên mặt đất, không nhúc nhích mà không biết nên làm như thế nào cho tốt. Chuyện này cuối cùng có đáng tin hay không đây? Cái này nếu không đáng tin, vậy thì xong luôn. Hạ Thiên Kỳ nhìn qua vô cùng phân vân, mà đến khi hút xong một điếu thuốc, hắn mới hùng hằng ném đầu lọc ở trên mặt đất một cái, sau đó thả quỷ vật ra, bao phủ hắn và chú Húc đã biến thành người thực vật vào bên trong. Đợi làm xong tất cả công tác chuẩn bị này, hắn trực tiếp lôi chú Húc lên khỏi mặt đất, sau đó đưa hai tay giữa hai vai hắn, theo dõi cặp mắt vô thần của hắn, nghĩ thầm trong lòng. Thôn linh. Hai tia sáng thôn linh chui thẳng vào cặp mắt trống rỗng của chú Húc. Tiếp theo, lại thấy một đoạn linh hồn phía trên có sợi bạc quấn quanh nhẹ nhẹ chậm rãi bay ra từ cơ thể của hắn. Tuy Hạ Thiên Kỳ không có nhúc nhích được, nhưng có thể thấy đoàn linh hồn kia là chú Húc bị linh hồn Hạ Nhi bắt đi. Linh hồn của chú Húc nhìn qua vô cùng sợ hãi. Sau khi bay ra khỏi cơ thể của hắn, lại chui thẳng vào trong cơ thể ban đầu của hắn. Tiếp theo, đôi mắt chú Húc vốn là trống rỗng, lại như là ngạt thở hồi lâu, đột nhiên hít vào không khí, đột nhiên há to miệng, sau đó vô lực ngồi trên mặt đất. Lúc này Hạ Thiên Kỳ cũng đã khôi phục như cũ, trong lòng bất an nhìn chú Húc té trên mặt đất, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Bây giờ, anh ở trong quỷ vật của tôi, nếu không muốn chết thì đừng làm cái chuyện mờ ám gì với tôi. Linh hồn của tôi đều đã bị cậu cầm giữ, chỉ cần cậu nhúc nhích suy nghĩ một cái thì tôi sẽ tan tành mây khói, tôi còn có thể làm gì mờ ám được nữa chứ. Chu Húc nhìn Hạ Thiên Kỳ bằng bộ mặt khổ sở, như thể chuyện từng trải qua trước đó khiến cho hắn không có cách nào quay đầu. Nghe Chu Húc nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ cảm nhận một chút, quả nhiên là có chút liên hệ với Chu Húc, trên mặt tức khắc lộ ra kinh ngạc vui mừng. Lại nói tiếp, lúc đó sở dĩ hắn muốn đưa Chu Húc theo, đồng thời còn kịp lúc cho chú Húc uống một chai nước thuốc thuộc pháp khôi phục, cũng là vì khi đó hắn nhận được một tín hiệu. Tín hiệu này không phải là người khác phái tới, mà là bắt nguồn từ linh hồn hài nhi của hắn. Đó là một cảm giác thật là kỳ diệu, như cái chủ ý này chính là bản thân hắn nghĩ ra, nhưng trong đó còn trộn lẫn một chút ký tức không thuộc về hắn. Khi đó Hạ Thiên Kỳ ôm cái suy nghĩ bán tín bán nghi, cũng đem theo cái xác chú Húc trở về. Kết quả vừa vặn hắn đột nhiên lại nhận được tín hiệu đến từ linh hồn hài nhi, khiến hắn mang thân thể chú Húc tới, thả linh hồn của chú Húc đã làm việc, tư tưởng xong ra ngoài. Nhưng hắn vốn không biết ý đồ linh hồn hài nhi làm như thế. Nhưng không tiện là linh hồn hài nhi có thể phát tín hiệu cho hắn, nhưng hắn lại không có cách nào phát lại cho linh hồn hài nhi, cho nên trước đó hắn mới đấu tranh như vậy. Nhưng bây giờ nhìn lại, sau khi bắt đi linh hồn của chú Húc, linh hồn hài nhi đã dạy dỗ một trận ra trò, đồng thời còn trói buộc cả linh hồn của chú Húc lại. Nói cách khác, mạng của chú Húc đã bị hắn nắm ở trong tay. Muốn cho chú Húc sống thì sống, muốn cho chú Húc chết thì chết. Chú Húc, tôi nghĩ trong lòng anh hẳn là rõ ràng, giữ lại cái mạng của anh là để anh làm việc cho tôi. Con người tôi cũng không phải là loại không nói đạo lý. Trước đó tôi và anh lập trường khác nhau, nên chúng ta là kẻ địch. Bây giờ mạng của anh ở trong tay của tôi, anh làm việc cho tôi, chúng ta là người nhà mình. Đợi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ trả lại tự do cho anh. Đây là cam kết của tôi cho anh. Nhưng nhớ kỹ, đây không phải là vốn liếng anh dùng để cò kè mặc cả với tôi. Tôi biết rồi, tôi sẽ giúp cho cậu. Chu Húc đột nhiên ngoan ngoãn như là một con sư tử bị thuần phục. Sau đó lôi đến trước mặt khán giả biểu diễn vậy. Đừng nói là không dám phản kháng, mà sợ là ngay cả suy nghĩ phản kháng cũng không dám sinh ra. Vì có chút chấn động mãnh liệt, Hạ Thiên Kỳ bên này có thể cảm nhận được ngay. Thấy Chu Húc thẳng thắn đáp ứng, Hạ Thiên Kỳ còn có cảm giác vô cùng vui mừng. Phải biết, ngay từ một ngày trước, Chu Húc này còn dùng đủ các loại thực lực mạnh mẽ áp chế bọn họ. Lúc này vậy mà như là đầy tớ vậy, mặc cho hắn hành hạ. Cái cảm giác trở mình làm chủ này sao có thể khó chịu được chứ? Nhưng đây hết thảy cũng không phải là công lao của hắn, mà là công lao của linh hồn hài nhi ở trong đầu của hắn. Nhắc tới thì hiện tại, hắn cũng càng ngày càng nghĩ không có ra. Linh hồn hài nhi kia rốt cuộc là linh hồn của hắn, hay như là người hắc ám, như là quỷ anh các loại vậy, chỉ là giấu ở trong cơ thể hắn, có mưu đồ gì với hắn. Nhưng khác biệt với hai cái trước là, linh hồn hài nhi chưa từng cho hắn cảm giác nguy hiểm, hay hoặc là không ăn ý với hắn. Hắn cảm thấy linh hồn hài nhi là một phần cơ thể của hắn, chẳng qua là sinh ra thay đổi nào đó. Mặc kệ nó như thế nào, nếu linh hồn hài nhi chưa từng có chút ác ý với hắn, vậy đối với hắn mà nói là một chuyện tốt. Vì cái này không những có thể khiến hắn trực tiếp cắn nuốt linh hồn quỷ vật, vẫn có thể lấy cách thức này khiến cho một số kẻ thù trở thành con rối của hắn. Phải biết khống chế trên linh hồn cũng được nắm chắc chắn hơn so với tình cảm, hoặc lợi dụng một phần nhân tố bên ngoài rất là nhiều. Lão Hắc, cho nhà bếp làm chút đồ ăn, một hồi nữa tôi sẽ đến đó, làm nhiều một chút. Hạ Thiên Kỳ sau đó gọi điện thoại cho Lão Hắc, để hắn sắp xếp một chút, định dẫn chú Húc qua đó ăn một ít thứ. Còn lo lắng trước kia của Lương Nhật Vân, vấn đề Trương Tử Lâm có thể sẽ phản bội, lúc này thì vốn không cần lo lắng, vì hắn hoàn toàn có thể thông qua cách thức này, cũng thay đổi Trương Tử Lâm thành linh tù của hắn. Khiến đối phương ngoan ngoãn làm việc cho mình, không dám có đến nửa phần không nghe lời. Cùng chú Húc đi trên con đường nhỏ dẫn đến biệt thự, trên đường Hạ Thiên Kỳ lại nhìn chú Húc hỏi. Sau khi linh hồn của anh bị tôi hút đi, anh đã trải qua cái gì? Tôi không nghĩ ra. Không nghĩ ra? Anh xác định sao? Tôi thật sự là không có nghĩ ra. Nhưng mà hình như từng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng tôi lại không có ấn tượng gì. Chỉ biết là cậu có thể dễ dàng giết chết tôi. Thấy bộ dạng của chú Húc cũng không giống như là đang che giấu, Hạ Thiên Kỳ cũng không hỏi tiếp. Chờ hắn dẫn chú Húc đến bên nhà ăn, không biết có phải Thẩm Hoành Viêm cũng đói bụng hay không, mà cũng chờ ở nơi này. Khi thấy Hạ Thiên Kỳ đến nơi, hắn vừa muốn mở miệng chào hỏi, kết quả bị chú Húc theo sau Hạ Thiên Kỳ, dọa cho sợ hết cả hồn. Hắn khôi phục ý thức rồi sao? Yên tâm đi, bây giờ hắn là người của chúng ta. Nói đến đây, Hạ Thiên Kỳ nhìn qua chú Húc phân phó nói. Anh ta tên là Thẩm Hoành Viêm. Anh cứ gọi hắn ta là giám đốc Thẩm là được rồi. Giám đốc Thẩm. Thấy chú Húc vậy mà thực sự làm theo phân phó của Hạ Thiên Kỳ, ngoan ngoãn xương hồ với hắn một tiếng. Đôi mắt Thẩm Hoành Viêm trợn thật lớn, khuôn mặt khó có thể tin, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra với chú Húc. Hết tập 205. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.